cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112. Ông chủ đáp lại, người đẹp, chúng tôi làm ăn cũng không dễ dàng, giá đó đã rất rẻ rồi, mà các người cũng không thiếu chút tiền đó. Vân Thư nói, thiếu chứ, sao lại không? Thiếu, nói nhà chúng, tôi có mỏ ông cũng tin sao? Mọi người đều không dễ dàng, 2000 ông cũng kiêm được không ít. Hơn nữa tôi cũng không cần viết phiếu biên lai. Ông chủ nói tiếp, người đẹp, cô như vậy tôi khó bán lắm. Vân Thư đáp, ông chủ, ông như vậy tôi cũng khó mua. Tôi đi tiệm khác xem sao. Tôi thấy mấy người kéo ra cũng không dễ dàng. Như vậy đi, 2200 được chứ? Ông chủ sợ Vân Thư sẽ thật sự rời đi. Hơn nữa Vân Thư cũng đã nhượng bộ. Ông chủ chỉ đành đáp, ok. Vân Thư vỗ vỗ tay, thanh toán, hay, ông chủ, lát nữa ông giúp tôi đặt nó trong cốp xe nha, cốp xe không đặt hết thì ghế sau, ông chủ trả lời một cách sảng khoái, Đức, sắp đến năm mới gặp được gia đình giàu có như vậy thật sự là bai tỉnh của bọn họ. Ông chủ ra sức mang đèn sau cho hai người họ, Vân Thư và Tạ Mẫn Tây thì ở trong cửa hàng xem đồ trang trí khác. Cửa hàng này nhìn tổng thể cũng không tồi. Sau khi xong xuôi, Tạ Mẫn Tây khó hiểu hỏi. Chị dâu, tại sao chị lại trả giá vậy? Nhà chúng ta cũng không thiếu tiền. Tạ Mẫn Tây chính là cô em ngây thơ trong mặt Vân Thư. Cái gì cũng không biết. Đi ra ngoài chỉ có bị lừa. Ánh mắt Vân Thư chỉ về phía cửa hàng vừa rồi. Mẫn Tây, em tùy tiện gọi một người trên đường vào cửa hàng hỏi xem rốt cuộc bao nhiêu tiền. Tạ Mẫn Tây tỉnh ngộ ra. Chị dâu, chị nghi ngờ ông ta tăng giá bừa bãi sao? Vân Thư vốn không nói ông ta tăng giá. Dù sao cuối năm tăng giá cũng có thể hiểu được. Cô nói, tìm người vào hỏi một chút không phải là biệt rồi sao? Nếu thực sự là 500 tệ một cuộn, vậy 300 tệ đó chúng ta lời to rồi. Nếu 400 tệ một cuộn, vậy 200 tệ ở đó xem như chúng ta đã giúp người. Tạ Mẫn Tây cảm thấy chị dâu mình nói có lý. Nhưng dù như vậy, Tạ Mẫn Tây vẫn muốn xem. Thật sự gọi một người qua đường đi vào hỏi giá của đèn sao? Vân Thư dừng xe ở phía trước đợi Tạ Mẫn Tây. Một lát sau, Tạ Mẫn Tây kinh ngạc chạy trở về. Chui lên xe, sùng bái nhìn Vân Thư. Chị dâu, chị thật thần kỳ. Vân Thư biết bản thân đã nói đúng. Bao nhiêu tiền? 500 một cuộn. Đợi người đó đi thì ông chủ hỏi anh ta 450 tệ được không? Cuối cùng nói 400 tệ. Còn nói vừa nãy ông ta bán cho hai người đẹp 2500 tệ 5 cuộn nữa. Tạ Mẫn Tây kể lại nguyên văn. Thấy chưa? Loại người này chính là không biết làm ăn. Ông ta cho rằng người khác đều ngốc như ô ông ta. Vân Thư được em chồng sùng bái, trong nháy mắt kiêu ngạo, bắt đầu giảng đủ loại đạo lý. Hai người họ một người dám nói, một người dám nghe. Tạ Mẫn Tây hỏi, chị dâu, sao chị biết giá vậy? Vân Thư nói, mỗi năm vào dịp năm mới, chị và gia đình đều đi mua đèn sao? Còn có pháo hoa, nên chị biết, cách chương.